Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 22, tạ mưa xối xả hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cục trấn nhỏ và cơ quan chính phủ liên kết từ xa nhìn lại vẫn tính là hùng vĩ, đến gần xem lại phát hiện nhà kiến trúc 3 tầng này đã có chút năm tháng, bị gió mưa gột rửa có chút loang lổ. Tầng 1 bị dùng để làm nhà bếp, tầng 2 là phòng chứa đồ, tầng 3 có một gian phòng họp hơn 300m², bị dọn dẹp ra thành khối đất trống, mọi người dùng làm trụ sở tạm thời. Trên sàn nhà bày ra hàng đống đệm chăn và chiếu, nếu như không phải cái kia như có như không tản mát ra mùi vị thật sự khiến người ta không khỏi liên hệ tới thời còn trẻ vào mùa xuân thu đi trải nghiệm tập thể. Trấn nhỏ này giống thành phố S chúng tôi tới, bị cắt nước và cúp điện, ban đêm chỉ dựa vào ánh nến yếu ớt và thiết bị chiếu sáng sử dụng pin, tạp hóa dự trữ thật ra có chút dư, nhóm lửa làm cơm cũng đã quy về thời nguyên thủy dùng bếp củi lửa mà sống qua ngày. Thời gian lúc trước xác sống hung hăng ngang ngược, ngoại trừ người già yếu, bệnh tật, mang thai và vị thành niên, mỗi người đều muốn tham dự chiến đấu. Vương đại gia đưa chúng tôi ngồi vào một bên trong góc tương đối sạch sẽ, để chúng tôi chờ, hắn tự đi tìm quản sự lại đây. Nguyên bản mọi người đang làm việc đều ngẩng đầu nhìn tới, càng có mấy nam nhân ánh mắt dừng lại lâu ở trên người Tiêu Tiêu theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Tôi vội vàng nghiêng người che ở trước người nàng, tốt xấu cũng ngăn cách một chút ánh nhìn, cũng làm cho điểm tích tụ trong lòng tôi tan đi chút ít. Tiêu Thuận theo tới gần trong lòng của tôi, tùy ý tôi vòng lấy bờ vai của nàng, hơi thở lạnh lẽo mà mùi thơm đánh vào xương quai xanh nơi cần cổ của tôi, kích cho trên da trán tôi nổi lên một tầng dương ý, nhưng tôi tình nguyện chịu đựng ngọt ngào dằn vặt như vậy. Lại nói, chúng ta thật sự phải ở chỗ này qua một buổi tối sao? Mặc Mặc nhai kẹo cao su lần trước từ trạm xăng dầu lấy được, nói nhỏ phát ra bực tức. Nơi này thật là nhiều người, mùi vị cũng rất nặng. Chúng ta tại sao không ở trong xe chấp nhận một buổi tối? Tuy rằng ngồi ngủ rất khó chịu, Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một chút nhẹ giọng hồi đáp. Thứ nhất chúng ta không biết trận mưa này sẽ mưa bao lâu, loại khí trời này không thích hợp chạy xe. Thứ hai, chúng ta cần nghỉ ngơi, bằng không thời gian dài duy trì tư thế cứng ngắc sẽ trở ngại huyết dịch lưu thông, vặn vẹo xương cốt nếu như không muốn về già trăm bệnh quấn quanh người, duỗi người ra phi thường trọng yếu. Nàng liếc mắt nhìn cư dân trấn nhỏ vẫn cứ thỉnh thoảng đánh giá chúng tôi, lần thứ hai giảm thấp thanh âm nói. Huống chi cô nghĩ bọn họ sẽ mặc cho một nhân tố bất an không rõ ở bên người sao? Người tò mò và muốn khống chế luôn luôn ngoài dữ liệu phong phú của bản thân mọi người, đặc biệt ở dưới loại hoàn cảnh đặc thù này. Sách nói tới phức tạp như thế làm gì? Mặc Mặc lại oán giận vài câu, khi tôi phóng tới một ánh mắt oán tránh liền nhún vai một cách, gật đầu nói. Được rồi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Tôi mở một chai nước suối đưa cho Tiêu, nàng nhấp một miếng liền không tiếp tục uống nữa, tôi tiếp nhận cái bình nước quỷ thần xuôi khiến ngửa đầu uống mấy ngụm, thấy ánh mắt nàng thâm thúy nhìn kỹ tôi, mới phản ứng được tôi hình như là uống qua chỗ miệng nàng để, này có phải là đại diện cho tôi và Tiêu. Gián tiếp hôn môi, tay nắm bình nước run lên, hầu như muốn rơi ra, tôi tính che giấu lại uống một ngụm lớn, liền liên tục ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu từ trong lòng tôi ngồi thẳng người, nhẹ nhẹ vỗ phía sau lưng tôi, bất đắc dĩ cười nói. Làm sao vậy, uống gấp như thế, tôi cũng muốn biết mình là bị sao. Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt không dám cùng nàng đối diện, sợ bị nàng nhìn thấy vẻ khốn quẫn khó ức chế. Chị, các chị là từ đâu tới đây nhỉ? Một thiếu nữ 15, 16 tuổi từ bên trong một chỗ khác đi tới, tóc buộc thắt bím đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, là hình tượng thiếu nữ nhà bên lão nhân yêu thích. Nàng cẩn thận mà ngồi xổm ở bên người Mặc Mặc, ánh mắt khát vọng thỉnh thoảng đảo qua miệng Mặc Mặc, mặc dù bản thân nàng cho rằng che giấu rất khá. Trước tận thế, loại kẹo cao su này là sản phẩm bỏ đi đối với giới trẻ, nhưng hiện tại có tiền cũng không thể mua được vật hiếm lạ này. Mặc Mặc tốc độ nhai chậm lại, liếc cái thiếu nữ kia một cái, từ trong túi áo rút ra một nhánh đưa cho nàng, thuận miệng nói rằng. Ngược lại chị ăn chán, còn lại một nhánh cho em đi. Cảm ơn chị, thiếu nữ rất vui mừng nhận lấy, trên gương mặt lộ ra nho nhỏ lúm đồng tiền, cũng coi như là có mấy phần thiếu niên ngây thơ. Bọn anh là từ thành phố Y gần đây tới được, tiểu muội muội em là người nơi này hả? Nơi này của các em người lợi hại nhất là ai vậy? Ngô Phóng Ca ôn hòa cười cười, bắt đầu nói lời khách sáo. Tin tức này không tốt hỏi thăm từ Vương đại gia thế nhưng từ trong miệng cô bé đúng là có thể biết sự thật càng gần gũi càng toàn diện. Không thể không nói, Phóng Đãng Ca nhìn như hàm hậu thời điểm nên khôn khéo một chút đều không hàm hồ, này có phải là thông minh giả ngu mới là bản tính của hắn đây? Hắn không hỏi người nhà cô bé này, cũng không hỏi tình trạng nàng, nhìn như lạnh lùng hiệu quả lợi ích cũng tránh chạm đến vết sẹo xấu hổ của người khác. Cô bé này một thân một mình lại đây, không có tha thiết nhìn kỹ ánh mắt của nàng, cũng đã nói rõ một số sự thực làm người thổn thức. em từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Nàng gật gật đầu, nụ cười có chút gượng ép, hiển nhiên là nhớ lại chuyện thương tâm, nhưng vẫn nghiêm túc hồi đáp. 3 ngày trước em được Cát Thúc Thúc cứu tới đây, cùng theo em còn có Tiểu Hưng thím tử nhà hàng xóm, thời điểm chúng em tới đây bên trong đã có hơn 30 người. Em chỉ biết là có một thúc thúc có thể bỗng dưng tạo lên tường đá, còn có một A-di có thể dơ lên tảng đá mấy trăm cân. Nhưng mà lợi hại nhất vẫn là Cát Thúc Thúc, thương pháp chú ấy rất chuẩn, chính là chú ấy cứu em. Nói lên ân nhân cứu mạng của mình, tiểu nha đầu trong mắt lóe lên ánh sáng sùng bái, khiến tâm chúng tôi đều nở nụ cười. Trong những người này có dị năng giả tồn tại, chỉ là cũng không nhiều. Tiểu muội muội, em tên là gì? Tôi hỏi nàng. Tăng Nhu, Tăng Tử Tăng, Ôn Nhu Nhu. Nàng quay sang tôi cười cười. Tên rất dễ nghe, tôi gật đầu, nàng thật là một tiểu cô nương yêu cười, nụ cười vui tươi, khiến người ta không tự chủ được muốn lưu lại nụ cười của nàng, khả năng thứ này là vật quý giá nhất bên trong tận thế. Có thể nói cho chị nghe một chút mấy người bên kia là ai không? Khiến tôi chú ý chính là một người đàn ông trung niên cao lớn khỏe mạnh, hắn có thể chính là nam nhân nắm giữ dị năng nham thạch Tăng Nhu nhắc tới. Há, người kia chính là Thúc Thúc Tạo Đá, nàng nhìn theo phương hướng tôi chỉ cười cười trả lời. Quả nhiên là hắn, bất quá danh tự này có thể quá chuẩn xác hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chỉ một đám người hiện tại từ ngoài cửa đi tới, nữ nhân tóc áo ướt đứng giữa kia chính là biến dị giả loại sức mạnh nàng nhắc qua, Hồng Uyển Lan. Tôi thấy có không ít nam nhân len lén liếc nhìn đường cong hiển lộ sau quần áo bị nước tưới của nàng, nhưng khi bị đôi mắt đẹp lạnh lùng của nàng nhìn quét qua đều ngượng ngùng rời đi, không khỏi cười thầm, còn là một cô nương tính tình cứng rắn a. Mọi người im lặng một chút, hôm nay chúng ta nơi này tới vài người bạn mới. Một nam nhân oai hùng từ bên ngoài nhanh chân đi tới, trên người không hề có một chút dấu vết bị xối ướt, xem ra cũng không phải từ bên ngoài trở về. Tôi chú ý tới bên hông hắn có một cây súng lục. Cương nhiên là súng P250, cử thật a. Thanh âm Ngô Phóng Ca mang chút hưng phấn ở phía sau tôi vang lên, thấy chúng tôi quay sang đây nhìn hắn, hắn thẹn thùng sờ sờ sau gáy, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích. Cảnh sát đất nước chúng tôi bình thường đều sử dụng súng 54, 77 làm vũ khí đi kèm, có nhiều chỗ tiên tiến một chút đổi thành súng lục, người đàn ông này lại có P250, đó là vũ khí cảnh sát Hong Kong, so với nơi chúng tôi cao cấp hơn đây. Không thấy được a Phóng Đãng Ca, ngươi thật giống như hiểu lắm mà. Mặc dùng chân chọc chọc eo Ngô Phóng Ca, hướng phía hắn nháy mắt. Nói, ngươi có phải là tham dự qua loại ngành nghề bất chính? Tỷ như buôn bán các loại súng ống. Hả, không, không có, Ngô Phóng Ca sốt ruột giải thích. Tôi chính là đối với súng ống khá là cảm thấy hứng thú, có đi tìm hiểu chuyên môn qua chứ không phải như cô nghĩ. Chà chà, đừng giải thích chính là che giấu chính là xác thực có việc này. Mặc ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, nhẹ rên một tiếng lại xoay qua chỗ khác xem vũ khí nam nhân kia, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần nóng lòng muốn thử. Tiểu ma vương không phải là muốn nghịch súng chứ, tôi có thể phải nghĩ biện pháp khuyên nàng bỏ ý niệm này đi. Nếu như không có đoán sai, người nam nhân cầm súng kia nhất định chính là người Tăng Nhu nói tới Cát Tân Bồi. Đáp lời hắn, trong phòng họp tất cả mọi người đều ngừng lại động tác trong tay nhìn về phía chúng tôi, có thể thấy được hắn ở trong những người này có sức kêu gọi. Đồng thời, tôi cũng cảm giác được ánh mắt đến từ khắp nơi, có thiện ý, vô ý, nhưng lại không có ác ý rõ ràng, điều này làm cho tôi hơi yên lòng. Các người khỏe, tôi là Cát Tân Bồi. Hắn ngồi vào bên người chúng tôi, thân thiết vươn tay ra. Mặc đẩy Ngô Phóng Ca một cái, hắn vội vã vươn người cùng Cát Tân Bồi nắm tay, cũng cười đem mấy người chúng tôi giới thiệu một phen, cường điệu chúng tôi không cần đồ ăn tiếp tế, chỉ là tạm mượn nơi nghỉ ngơi, bỏ qua không đề cập tới dị năng từng người. Biết được chúng tôi là Vương đại gia nói không xa không gần quan hệ nương tựa Cát Tân Bồi cũng không có hỏi nhiều chỉ gật đầu biểu thị đồng ý, cái này cũng không có gì đáng trách, đồ ăn tuy rằng không đủ chia lãi, nơi nghỉ ngơi một chút còn không đến mức keo kiệt. Một lát sau, lục tục lại có một ít người đi vào, mấy người mặc trang phục đầu bếp màu trắng nâng một lồng hấp lớn, khí nóng hừng hực vạch trần hương thơm bánh màn thầu màu trắng. Những người kia tùy ý ngồi vây quanh, đám người bắt đầu có trật tự đi xếp hàng trên đất, phần lớn người đều có thể lĩnh đến 2 cái, có mấy người là 3 cái, trẻ con tuổi còn nhỏ chỉ có thể lĩnh 1 cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn Tăng Nhu tuy rằng chỉ lĩnh được 1 cái bánh bao, nhưng trên mặt không có thần sắc đặc biệt, là hờ hững quen thuộc. Nghĩ đến đồ ăn là phân phối dựa theo cống hiến giết xác sống, ngược lại cũng hợp lý. Lúc này, liền thấy Cát Tân Bồi vung tay lên, phóng khoáng tuyên bố. Vì ăn mừng trận mưa này, ngày hôm nay thức ăn mỗi người thêm 1 cái bánh bao. Ồ, tất cả mọi người hoan hô một tiếng, vì 1 cái bánh bao mà thoải mái. chỉ là trận mưa này thật sự như bọn họ cho rằng vậy, là cái gì mà trời giáng điểm lành sao? Tôi đối với thứ này nắm thái độ hoài nghi, một cách huyền chuyển mà đem sự lo lắng của chính mình nói ra một hồi, chỉ đổi lấy Cát Tân Bồi không để ý lắm cười sang sảng, hắn vỗ vỗ súng lục bên hông, có chút tự đắc nói rằng. Coi như là xác sống quay đầu trở lại cũng không có gì đáng lo lắng, viên đạn của tôi chờ chúng nó. Tiêu vẫn lẳng lặng mà ngồi dựa vào bên cạnh tôi, thấy thế chỉ là hơi ngoác ngoác môi, lạnh lạnh lại quyến rũ, cho dù là ý thức cười yếu ớt tràn ngập trào phúng, cũng khiến người không rời nổi mắt. Lập tức có mấy tên nam nhân ngo ngoe muốn động tập hợp tới lấy lòng. Tiêu đem đầu gối lên bả vai tôi, hai mắt vi liễm, cả người tỏa ra khí chàng người sống chớ tiến vào tôi không thể làm gì khác hơn là đối với mấy người kia áy náy cười cười. Chị tôi không thoải mái lắm, nhưng trong lòng vì nàng đối xử với người ngoài lạnh lùng mà âm thầm cao hứng, chờ tôi ý thức được tâm tư kỳ quái của bản thân thì lại cảm thấy hoảng loạn mà e lệ, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma tâm tư siêu vẹo, không biết hồn bay tới nơi đâu. Bỗng lúc này, sấm sét đột nhiên đánh tới, một tia chớp ở ngoài cửa sổ hiện ra, đem phòng họp to lớn chiếu lên sáng choang chốc lát. Cùng lúc đó, mấy cái người đang cắn ăn quá nhanh biến sắc mặt, đợi đến khi ánh sáng trắng đi qua, mấy người kia lại giống như bị chớp giật bắn trúng vậy, cứng ngắc ở tại chỗ không còn động tác. Tất cả mọi người đang suy đoán không rõ vì sao thì mấy người kia bỗng nhiên cùng nhau gào thét một tiếng, không hẹn mà cùng nhào tới về phía đám người xung quanh, sắc mặt xám trắng, thần thái dữ tợn, cái sợi hung lệ nuốt sống người ta, lại như là xác sống, tác giả có lời muốn nói, zombie qua lại, xin cẩn thận. Gào gừ cách chương.